Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, 465. Chương 465, quái vật mỹ thực. Ô, Murphy sợi nghe xong về sau, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhân loại thực sự là thật là đáng sợ. Dĩ nhiên phát minh nhiều đồ như vậy tới hủy diệt chính mình. Hoàng Siêu nhìn nàng nói, trời ạ, xin tha thứ, Murphy sợi, người đối với thế giới nhận thức vẫn còn ở 200 năm trước. Ừ, đúng thế, Murphy sợi nghe xong những lời này, chẳng những không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cao hứng vô cùng, nàng rốt cuộc có lý do thuyết phục phụ thân rồi. Ba ba, thì ra ngươi theo ta nói đồ vật đều là 200 năm chuyện xưa. Ta muốn đi bên ngoài nhìn, mà không phải ở gần nhất cái kia thôn trang. Hảo, hảo, ta tiểu quay quay, chúng ta về sau sẽ có cơ hội. Dracula cười híp mắt, thoải mái nữ nhi. Sau đó ở nàng xem không tới góc độ. Đối với Hoàng Siêu hung hăng trừng mắt, người này, quá ghê tởm, dĩ nhiên nói mấy câu có nâng lên Murphy sợi hứng thú. Ha ha. Hoàng Siêu cũng theo nở nụ cười hai tiếng, bất quá giễu cợt ý tứ nhiều hơn một chút, thế nhưng có đôi lời là sơ bất gian thân. Hắn quyết định không muốn tạo thành Dracula phụ thân, nữ nhi phân kỳ, vì vậy thở dài nói, cái này bên trong hoàn cảnh yêu mỹ yên tĩnh, thực sự là ở tốt địa phương, ta ở trong thành thị chưa từng có cảm nhận được như vậy rõ ràng mới không khí. Dracula lộ ra nụ cười hài lòng. Murphy sợi rơi vào trầm mặc, tâm lý đang suy nghĩ gì. Hoàng Siêu lấy nhiều năm kinh nghiệm, lập tức nhìn ra Murphy sợi muốn tìm đường chết. Phòng trừng nàng lại muốn chạy đi ra xem một chút. Bá tước, ngài đã trở về, ống nước đã khơi thông tốt, mới tới khách nhân đã an bài xoa bóp. Vừa vào cửa, một cái khôi giáp liền bịch bịch đi tới, hướng Dracula cúi chào, báo cáo quán trọ bên trong tạp vật. Dracula lập tức biến thành một cái hợp cách quán trọ quản lý. Đều đâu vào đấy an bài tất cả sự tình. Hoàng Siêu đối với Frankie nói ra, đại huynh đệ, ta phải làm gì để ý dừng chân thủ tục? Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu bên trước sân khấu? Ngươi là lần đầu tiên tới, bọn họ không biết ngươi, nơi đây cũng không có phòng của ngươi, theo ta đến đây đi. Frankie đối với cái này đại huynh đệ xưng hô cực kỳ thích. Đại huynh đệ, ha ha, tiếng xưng hô này rất tốt. Hoàng Siêu, ngoặc kép, ta chỉ là thử xem, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy để cho ta cực kỳ quấy nhiễu à. Xem, đây là ta huynh đệ. Hắn là lần đầu tiên tới, xin cho hắn an bài một buồng. Frankie một bà nắm ở Hoàng Siêu, chiếu theo hắn đậu bỉ tính cách, kế tiếp nhất định là đem Hoàng Siêu kéo qua tới lay động không ngừng. Nhưng mà hắn dùng hai lần lực, Hoàng Siêu nhưng không có di động, hắn nghi ngờ ngẩng đầu. Frankie, ngươi kéo ta làm cái gì? A, ha ha ha. Frankie phát huy thân cao ưu thế, nhìn chung quanh một chút, hoàn mỹ tránh ra Hoàng Siêu ánh mắt. Frankie cảm thấy có điểm xấu hổ, hắn luôn luôn vì mình khí lực tự hào, không nghĩ tới vóc dáng nhỏ nhắn Hoàng Siêu lại có thể ung dung để ở hắn lôi kéo. Frankie giơ tay lên, nhiệt tình ở Hoàng Siêu bả vai vỗ vỗ, tiểu huynh đệ, khí lực của ngươi không nhỏ a. Hoàng Siêu trong cơ thể tiên thiên chân khí hỗn hợp kim dung thế giới mấy lấy làm kỳ công. Sở hữu các loại đặc biệt thuộc tính, loại này hoàn toàn không hợp logic thuộc tính. Kỳ thực đã cùng loại thế giới pháp tắc, Frankie liền cảm nhận được Hoàng Siêu chân khí, hộ thể, uy lực. Hắn thu hồi bàn tay của mình, bỏ vào phía sau, ma xa một cái tiêu pha. Vừa rồi vỗ vài cái Hoàng Siêu, lúc đầu muốn cho Hoàng Siêu xấu hổ một cái, không nghĩ tới chính mình lại tài liễu. Hoàng Siêu nhìn Frankie, cười hắc hắc. Frankie cũng vì chính mình chóc cấp bách cảm thấy buồn cười. Phát ra ha ha cười to. Hoàng Siêu làm tốt thủ tục nhập trụ, trở thành tinh linh lữ quán đăng ký khách trọ. Hắn biểu hiện ra một tân nhân rất hiếu kỳ. Ta là lần đầu tiên tới. Đại huynh đệ, mang ta quan sát tại chỗ nơi đây như thế nào đây? Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu. Frankie còn không có bằng lòng. Murphy sợi đã nhanh chân đã đi tới. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo hông chi. Thon thả tinh tế, nàng vẫn ăn mặc màu đen quần áo nịt, đỏ đen xen nhau vớ dài cùng vớ đen bao tay, buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, tràn đầy sức sống cùng mê hoặc. Supata, ếch, ta vừa lúc có thời gian, ta ở trong quán trọ ở 118 năm, không có ai so với ta hiểu rõ hơn nơi này. Dracula lúc đầu đang ở chỗ Lý Công làm, thấy như vậy một màn. Lập tức vọt tới giữa hai người, vung lên áo choàng, chặn hai người. Hoàng Siêu vểnh lên khóe miệng, mắt thần tướng làm bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nghĩ, này, lão huynh, người phải dùng tới như thế phòng ta sao? Dracula cười hì hì nói, a, Murphy sợi, ta muốn hiện tại ngươi nên về đến phòng, mở ra mẹ ngươi để lại cho ngươi lễ vật. Sau đó ăn người thích nhất côn trùng bánh gato. Supata ta tới chiêu đãi hắn được rồi. Hắn hi hi ha ha. Thúc Murphy sợi bên trong hướng trong phòng đi tới. Hoàng Siêu đám người yên lặng nhìn theo hai người rời đi. Mấy người tùy ý nói chuyện phiếm. Mấy người dẫn dắt Hoàng Siêu chung quanh đi dạo. Hoàng Siêu ý tứ đến. Nơi đây quả nhiên không thể sinh tồn. Bọn họ ăn đều là chút gì vật đáng ghét a. Động thực vật chế phẩm thoạt nhìn đều phi thường tà ác ác tâm. Không phải mốc meo chính là mục nát. Càng không cần phải nói đồ đạc còn có côn trùng đang hoạt động. Các loại còn sống côn trùng ở trong thùng bò sát. Các loại hoạt động thức ăn rít gào lên. Các loại trơn nhẵn chất lỏng bao trùm ở nguyên liệu nấu ăn bên trên. Những quái vật này ăn đồ đạc hoàn toàn không thể tiếp thu a. Cái này thế giới thiết định Hoàng Siêu cũng là say. Tuy là lấy hắn lúc này thể chất, có thể sống nuốt hoạt bát nơi đây các loại nguyên liệu nấu ăn. Bản thân của hắn thể chất so với bọn quái vật cũng không kém. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, quyết định ăn một cái thét chói tai bánh gato. Bánh gato phía trên bơ có trường mãn răng nanh khéo mồm khéo miệng. Vẫn phát sinh chói tai thê thảm thét chói tai. Hoàng Siêu cắn một cái xuống dưới. Hương thuần trơn nhãn bơ khuếch tán trong miệng của hắn. Có loại mát mẻ cùng ngọt kích thích mùi này lôi. Ngọt độ vừa phải, sữa hương 10 phần. Dĩ nhiên là hắn ăn rồi tốt nhất bơ. Ta liền biết, Hoàng Siêu ở tâm lý thét lên ầm ĩ. Cái này CMN là một anime điện ảnh a, tất cả lấy hài hòa hữu hạn, làm sao có thể để quái vật các nhân vật chính ăn chân chính tanh tưởi buồn nôn gì đó. Tất cả đều là đồ vật hóa thức ăn, Mạc Thụy đang bưng co lại bỏ cánh cứng ăn nữa. Hắn một bà trên cái nĩa dưới tung bay, ở một giây đồng hồ liền đâm ra khỏi vài chục cái. Thủ bộ đều biến thành hư ảnh. Tất cả bọ cánh cứng đều bị hắn mặc ở trên cái nĩa. Sau đó ăn một miếng rơi. Ở trong miệng phát sinh kéo kẹt giòn vang. Há, Supata, ngươi muốn tới một chút sao? Ngẫm lại đứng ở chuỗi thực vật tột cùng nam nhân. Dù cho hắn là thực sự côn trùng, chính mình ăn cũng sẽ không chết a. Hoàng Siêu trong nháy mắt xuất thủ cắm vào một cái bọ cánh cứng. Trong lòng nghĩ đến. Xóa đầu có thể ăn, albumin là thịt gà gấp 3, hắn từ phía sau lưng cắn, cái kia bọ cánh cứng chân vẫn còn ở run rẩy, thân thể ở trên cái nĩa giấy rùa. Hoàng Siêu cắn phá giáp trùng, một cỗ chất lỏng sành sạch từ bọ cánh cứng xác ngoài tràn vào trong miệng của hắn. Bọ cánh cứng chân tại hắn đầu lưỡi vô lực sự trượt hai cái, sau đó hòa tan, hòa tan. Ta dựa vào, cái này rượu tâm sô-cô-la có điểm điêu a. Hoàng Siêu thưởng thức một cái, bỏ cánh cứng xác ngoài sô-cô-la vô cùng hương ngọt, mà trong đó rượu tâm cũng tràn ngập thuần hương. Hoàng Siêu lập tức làm ra quyết định, ta muốn mang một xe trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.